Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 311, khách khanh Kim Lệnh. Hạo Cổ Hoàng Triều. Thanh Châu Lục công tử, một trong Sở Lạc Vũ, chính là Hạo Cổ Hoàng Triều Bát hoàng tử. Làm Thanh Châu đỉnh phong tuấn kiệt một trong, thanh danh của hắn so với Hạo Cổ Hoàng Triều thái tử đều muốn vang dội không ít. Cường tráng nam tử đang nghe Tần Sương nói ra Sở Lạc Vũ tên lúc, liền biết người này có lẽ địa vị thật không nhỏ. Hắn không muốn gây phiền toái. Phùng Thần Thư tuy nói thế lớn, nhưng đối mặt Hạo Cổ Hoàng Triều hoàng tộc, hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Tiểu ca khả năng chứng minh ngươi cùng Lạc Vũ điện hạ quen biết. Đối mặt cường tráng nam tử hỏi thăm, Tần Sương mỉm cười, nếu như muốn động thủ, hắn cũng không để ý lại giết năm người. Nhưng hắn nhìn ra được, cái này cường tráng nam tử đã có thể đối mặt lúc trước che lấp nam tử đám người vây công đều không chịu nói ra tin tức. Có thể thấy được nó đối với cái này cực kỳ coi trọng. Nếu là mình không nói ra cái 3 năm 6 đến, tên này chỉ sợ còn thật sẽ không nói ra tình hình thực tế. Đây là Hạo Cổ Hoàng Triều một vị trưởng giả cho ta lệnh bài. Dựa theo lối nói của hắn, lệnh bài này làm cho ta tại Hạo Cổ Hoàng Triều thông suốt. Chỉ thấy Tần Sương theo trong giới chỉ, lật ra một cái lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài trung ương khắc họa lấy Hạo Cổ hai chữ. Phản diện thì là khắc họa lấy Hạo Cổ Hoàng Triều đồ đằng đại biểu. Một miệng cổ đình, đây là hoàng tộc thượng đẳng khách khanh chi lệnh. Cường tráng nam tử thân là thông huyền cảnh cường giả, tự nhiên giải không ít liên quan tới hoàng tộc khách khanh sự tình. Mà lại, hắn chả gặp qua một số hoàng tộc khách khanh, nhưng hắn thấy qua khách khanh, đại bộ phận đều là hạ đẳng khách khanh. Nắm giữ lệnh bài tuy nhiên cùng Tần Sương giống như đúc, nhưng nhan sắc lại là đen nhánh. Hắn đã từng hỏi thăm qua, hạ đẳng khách khanh chính là hắc lệnh, trung đẳng khách khanh chính là ngân lệnh, mà tôn quý nhất thượng đẳng khách khanh thì là kim lệnh. Theo hắn biết, toàn bộ Hạo Cổ Hoàng Triều có thể nắm giữ kim lệnh thượng đẳng khách khanh, 10 cái ngón tay đều có thể đếm ra. Mà lại, những người này, mỗi một cái đều có thông huyền đỉnh phong thực lực. Thiếu niên này nhìn lấy tuổi không lớn lắm, vậy mà có thông huyền đỉnh phong thực lực. Cường tráng nam tử sợ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ai có thể nghĩ tới, một cái niên kỷ nhẹ nhàng, nhìn qua không đến 20 tuổi thiếu niên, vậy mà nắm giữ thông huyền đỉnh phong thực lực. Thực lực thế này, đừng nói là Hạo Cổ Hoàng Triều, liền xem như tại 10 đại hoàng triều cảnh nội, vậy cũng là đỉnh phong vai trò. Nghe nói có một loại linh đan làm cho võ giả dung mạo cải biến. Vị tiền bối này, chắc hẳn cũng là thay đổi qua dung mạo a. Bên cạnh hắn hai cái thanh niên, hẳn là đồ đệ của hắn a. Cường tráng nam tử không dám khinh thường, hắn cung kính hướng về Tần Sương khom mình hành lễ, cung kính hô, vãn bối Nam Nhược Hàn, tham kiến tiền bối. Nghe vậy, Tần Sương hơi sững sờ, cũng không nói ra, hắn liếc qua sau lưng nín cười Tử Đông, chừng đối phương liếc một chút về sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn lấy trước người cung kính vô cùng Nam Nhược Hàn, ra vẻ cao ngạo nói, Long cốt ở đâu? Hồi bẩm tiền bối, long cốt vị trí cụ thể, vãn bối cũng không biết. Cái gì? Mắt thấy Tần Sương nổi giận hơn, Nam Nhược Hàn vội vàng nói, vị trí cụ thể vãn bối hoàn toàn chính xác không biết. Nhưng vãn bối lại phát hiện một chút manh mối, nếu như có thể theo manh mối này tìm, dựa theo vãn bối suy đoán, tuyệt đối có thể tìm tới long cốt. Nói, Tần Sương sắc mặt khôi phục tự nhiên. Hắn vừa mới có trong nháy mắt hoàn toàn chính xác muốn giết cái này Nam Nhược Hàn. Không biết người mẹ nó còn nói mình biết rồi long cốt tin tức. Ta tại Tây Bắc núi vây quanh bên trong tìm được một giọt máu nước đọng. Tuy nhiên khô cạn nhiều năm, nhưng phía trên ẩn chứa lực lượng, lại là lệnh ta không cách nào tiếp cận. Ta phỏng đoán, vậy khẳng định là long huyết. Có long huyết vị trí, cái kia tất nhiên có long cốt. Nam Nhược Hàn, khiến Tần Sương đuôi lông mày hơi hơi vui vẻ. Long huyết, phải biết, luyện chế thất tinh long nguyên Long cốt làm thân kiếm khung xương ắt không thể thiếu. Nhưng nếu là làm cho long cốt thân kiếm tắm rửa long huyết, thất tinh long nguyên kiếm trên thân nhất định có thể dính vào một tia long khí. Nguyên bản dựa theo Tần Xương ý nghĩ, là muốn lấy một đầu thực lực đạt tới thông huyền cảnh ngụy long tộc tinh huyết. Bây giờ xem ra, không cần đi địa phương khác thu thập long huyết, cái này táng long nguyên thì có, sau khi chết nhiều năm vết máu đều có thể khiến thông huyền tứ trọng cường giả không cách nào tới gần. Long huyết này chủ nhân trước người thực lực, đến tột cùng hạng gì lợi hại a? Tần Xương âm thầm tắc lưỡi, thầm tự suy đoán đầu này long tộc trước người thực lực. Rất tốt, người đem vị trí cụ thể khắc họa xuống đến, người liền có thể đi. Gặp Tần Xương vòng qua chính mình, Nam Nhược Hàn nhất thời đại hỉ, vội vàng theo trong giới chỉ tìm ra một phần quyển trục. Lấy linh khí khắc họa xuống long huyết vị trí cụ thể chỗ. Tiền bối, vậy vãn bối, chấm ngoặc kép, chờ chút, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, đang lúc cái kia Nam Nhược Hàn chuẩn bị dẫn người lúc rời đi, Tần Xương thanh âm lại một lần rơi xuống. Hắn hướng về Nam Nhược Hàn vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, tiền bối, có thể vẫn còn có phân phó. Nam Nhược Hàn sợ trước mặt thiếu niên phản chiến, đối phương thế nhưng là nắm giữ thượng đẳng khách khanh kim lệnh thông huyền đỉnh phong cường giả. Một khi động thủ với hắn, hắn tuyệt đối không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ta gần nhất muốn luyện chế ít đồ, muốn tìm ngươi mượn điểm tài liệu. Tần Xương khóe môi nhếch lên một vệt ăn tươi nuốt sống nụ cười. Cười mỉm nói, tài liệu, Nam Nhược Hàn trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhưng nhất thời lại có một loại cảm giác bất an bay lên. Tài liệu, vậy chẳng phải là muốn nhìn hắn chứa đựng giới chỉ. Hắn chứa đựng trong giới chỉ, thế nhưng là có Nam gia hơn phân nửa tài phú a. Nam Nhược Ly muốn giết hắn, không chỉ có chỉ là vì long cốt tin tức, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì hắn trong giới chỉ tài phú. Không tệ, luyện khí tài liệu, giống như là cái gì khoáng vật, vẫn thiết a, chấm ngoặc kép. Tần Xương có thể không hiểu Nam Nhược Hàn ý nghĩ. Hắn chỉ là thuận tiện nhìn xem có hay không đáng giá đoạt tới luyện khí tài liệu mà thôi. Luyện chế thất tinh long nguyên, cũng phải cần một đống lớn luyện khí tài liệu a. Lúc trước đánh chết Nam Nhược Ly, ở tại trong giới chỉ, Tần Xương ngược lại là phát hiện một số hữu dụng tài liệu. Lúc này mới nhớ tới, vị này thực lực mạnh hơn, trong giới chỉ tài liệu cần phải càng nhiều một chút. Có thể, chấm ngoặc kép, Nam Nhược Hàn có chút gấp. Hắn không muốn đem giới chỉ giao ra, nhưng đối mặt thông huyền đỉnh phong cường giả, lại không dám cự tuyệt. Nhất thời lâm vào lưỡng nan cục diện, mà hắn người đứng phía sau thì là một mặt cảnh giác nhìn lấy Tần Xương, chỉ muốn đối phương động thủ, bốn người tuyệt đối lập tức liền chạy. Yên tâm, ngoại trừ ta cần luyện khí tài liệu, ta sẽ không động ngươi đồ vật. Nếu không, cái này tấm lệnh bài ta đưa ngươi. Khách khanh kim lệnh, Nam Nhược Hàn nhất thời ác hàn. Khách này khanh kim lệnh thế nhưng là có hoàng tộc ghi lại. Nói đưa người thì đưa người. Ngươi cho ta cầm lấy khách này khanh kim lệnh còn có thể thật thành hoàng tộc thượng đẳng khách. Khanh hay sao? Ta cho ngươi đồng dạng 3 giây cân nhắc. Lúc trước tên kia, ta cũng cho hắn 3 giây đồng hồ. Bất quá, hắn không có chân quý. Tần Xương híp hai mắt, nhìn lấy Nam Nhược Hàn cái kia do dự thần sắc. Sắc mặt hắn hiện ra một vệt không kiên nhẫn. Lạnh giọng nói ra, tốt, ta cái này cho tiền bối. Không giống nhau. Tần Xương tiếng thứ nhất rơi xuống, Nam Nhược Hàn lúc này liền đem trên mặt nhẫn tâm thần liên hệ chặt đứt. Chiếc nhẫn này, nhất thời thành vô chủ chi vật, lúc này mới ngoan mà. Chậc chậc, nghĩ không ra, người vẫn rất giàu có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.